mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đệ 1099 chương đánh cuộc. Ít nhất ở Huệ Tâm Khiết xem ra, lão bà tội không đến chết, nếu là nàng lời nói, nàng tuyệt đối không hạ thủ được. Bất quá, lần này đánh giá chung nàng gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Nếu không phải Tố Tân đúng lúc phát hiện hơn nữa thành công đánh vỡ trước mắt khốn cảnh nói. Bọn họ chỉ sợ đã sớm bị đối phương tiêu hóa. Nếu hết thảy đều dựa vào đối phương, tự nhiên cũng không có lập trường đứng ra đối đừng tha hành động khoa tay múa chân. Nhưng là không thể không. Tận mắt nhìn thấy đến Tố Tân không chút do dự giết chết một cái thoạt nhìn như vậy đáng thương, lão nhân, ở Huệ Tâm Khiết trong lòng vẫn là phi thường chấn động. Tới tiếp theo quan thời điểm, cảnh tượng thập phần hỗn loạn, phát hiện có hai đám người đang ở chém giết. Đây là, Tố Tân nhìn về phía Uất Trì Cảnh lắc đầu, ta lần trước gặp một đầu cự thú. Nghĩ đến cũng là nơi này nguyên linh tộc biến ảo mà thành. Vừa vặn nó chịu không nổi nơi này quy tắc, muốn thoát ly, cho nên ta, thực sự vận khí tốt a. Thức hải trung truyền đến Vệ Tiêu thanh âm, ngoặc kép, kỳ thật, sở hữu mở ra trạm kiểm soát đều là tùy cơ. Cho nên, khả năng vừa lúc cùng mặt khác nhiễm nơi này, Tố Tân đảo qua trong sân người. Phát hiện trong đó một phương nàng thế nhưng, nhận thức. Trong đó một người là lúc ấy cưỡi cùng chiếc chuyến xe cuối trung niên nam tử. Mặt chữ điền, mày kiếm phi dương, thân thể cường tráng, vừa thấy chính là tràn ngập chính khí bộ dáng. Hắn nhìn đến Tố Tân đám người, vội vàng kêu lên, mau tới đây hỗ trợ. Chỉ cần đem bọn họ giết, là có thể được đến Nguyên Linh Chi Châu. Hắn tại đây lời nói thời điểm, trong ánh mắt lập lòe thị huyết cuồng nhiệt, thấy Tố Tân không nhúc nhích. Tố Tân phía sau hai người cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Tức khắc nóng này, còn không mau hỗ trợ. Đến lúc đó phân các ngươi một nửa. Không những có thể thông quan, còn có thể đổi lấy nguyên linh thần thạch, tu luyện thành thần. Cùng nam tử chạm cùng nhau mặt khác mấy người cũng sôi nổi chiều bọn họ kêu. Biểu tình vô cùng cấp sát bởi vì bọn họ hiện tại 6 cá nhân. 4 trai 2 gái. Liên thủ công kích cũng ở vào nhược thế, mà một bên khác chỉ có hai cái nguyên linh tộc người. Phạt nhìn đích xác có chút cố hết sức, nhưng là cũng đem này mấy người chặt chẽ ngăn chặn, nguyên linh tộc một phương là một đôi trung niên nam nữ bộ dáng. Bọn họ cũng nhìn về phía tân xâm nhập ba người, biểu tình có vội vàng, có phẫn nộ, còn có một loại khinh miệt. Hừ, một đám con kiến, người như vậy mong rằng hướng thành thần, liền tính là cùng nhau tới cũng không sợ. Tố Tân đem mắt trái thượng bịt mắt vạch trần nhìn một chút. Phía trước bởi vì mỗi lần xem đều là trắng xóa một mảnh. Cùng mắt thường chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Rất khó phán đoán, cho nên cuối cùng dứt khoát mang cái bịt mắt, lúc này vạch trần vừa thấy, phát hiện hai loại lực lượng. Một phương là nhân loại tu luyện giả, bởi vì bọn họ từng người tu luyện năng lượng thuộc tính bất đồng. Thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, cuối cùng giao hội ở bên nhau, hóa thành một thanh lợi kiếm ni mà nguyên linh tộc một phương còn lại là một mặt cường đại màu. Trắng tấm chắn, nhân loại tu luyện giả năng lượng bị này tấm chắn không ngừng hấp thu. Cho nên tuy rằng nhìn như nhân loại cùng có tiến công tính, nhưng là cứ thế mãi. Cuối cùng chỉ biết bị sống sờ sờ háo chết, đương nhiên, nếu hiện tại có ngoại lực gia nhập nói, thế cục liền không giống nhau, đặc biệt là nàng có khắc chế nguyên linh tộc hỗn nguyên chi lực. Chỉ cần ra tay đánh lén, vĩnh viễn đều không thể, nhưng là muốn cho nàng đi giúp đỡ nguyên linh tộc đối phó tu luyện giả. Giống như cũng làm không ra, đơn giản liền ở bên cạnh. Từ không gian lấy ra một chương ghế, ngồi xuống, thuận tiện lấy ra một đĩa ăn, một chén trà nhỏ, vừa ăn biên xem Monster Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh xem Tố Tân này một phen thao tác. Này, này đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Ngươi liền tính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. quá kiêu ngạo a, à, mà đánh nhau hai bên. Lúc này cũng thiếu chút nữa bị chọc tức hộc máu. Quá mức, thật sự thật quá đáng. Bởi vì Tố Tân không có gia nhập bất luận cái gì một phương. Còn vừa ăn biên xem, làm tu luyện giả này một phương hoàn toàn chọc giận, giống như hiện tại đối phó nguyên linh tộc đều không quan trọng. Chiều nàng chửi ầm lên, dù sao từ dân tộc đại nghĩa đến đoàn kết hữu ái hỗ trợ toàn bộ mắng một hồi. Bên kia, nguyên linh tộc tâm như cho tàn, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng là buồn bực. Đại khái là bởi vì bọn họ biểu hiện cũng không có làm vài thứ kia vừa lòng. Cho nên mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều tu luyện giả đến bọn họ nơi này. Tình hình chung đều là tùy tiện cấp một cái nhiệm vụ. Đưa bọn họ dẫn tới địa phương khác. Đương nhiên, gặp được đặc thù tình huống, cũng sẽ phân ra một viên nguyên linh chi châu. Lần này cũng là bọn họ nhìn lầm ni đối phương chính mình trượng phu liền sắp chết rồi. Hồn tiêu phách tán, bọn họ là như thế nào ân ái, vẫn là thập thế giai ngẫu, như khóc như tố, vô cùng bi thiết động tình, bọn họ nguyên linh đối sở hữu hồn phách đều có bổ ích hiệu quả. Hơn nữa trợ giúp một đôi thập thế giai ngẫu, kia cũng là đại tạo hóa, liền quyết định phân ra một viên nguyên linh chi châu, nào biết liền ở bọn họ đem nguyên linh chi châu từ trong cơ thể lấy ra. Đang chuẩn bị phân ra tới một phần khi, đối phương thế nhưng đột nhiên động thủ, vì thế liền như vậy đánh nhau rồi. Tu luyện giả này một phương đại khái cũng không nghĩ tới. Bọn họ sáu cá nhân, đánh đối phương hai người, thế nhưng còn rơi xuống hạ phong. Lúc này nguyên linh tộc cũng là tuyệt vọng, liền tính ba người nói rõ muốn thông ăn. Bọn họ cũng không có cách nào. Rằng co đi xuống chỉ biết chờ tới càng ngày càng nhiều nhân loại. Bất cứ giá nào, giết đi, vì thế hét lớn một tiếng. Hai viên cực đại nguyên linh châu bỗng chốc từ bọn họ đỉnh đầu bay ra. Sau đó đột nhiên biến thành hai điều màu trắng cự long. Chiều bên kia phun một ngụm hàn băng chi khí. Tức khắc, vài người lập tức liền phong ấn tại một tòa thật lớn u lam sắc khối băng. Còn vẫn duy trì bọn họ thi pháp động tác cùng hoảng sợ biểu tình. Răng rác, khối băng vỡ ra, bên trong người cũng hóa thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, bọn họ dùng cuối cùng dư thế. Chiêu Tố Tân không muốn sống mà vọt lại đây. Tính toán tới cái cá chết lưới rách. Tố Tân vươn tay phải, vòng một vòng, trung tâm hình thành một cái toàn hoa. Đem hai điều đã không có bất luận cái gì uy thế long cuốn đi vào. Cuối cùng biến thành hai viên cùng đậu xanh không sai biệt lắm đại nguyên linh chi châu. Dừng ở nàng lòng bàn tay, thoáng dừng một chút, búng tay vung lên, phân biệt đánh hồi bọn họ trong thân thể. Hai cái nguyên linh tộc lẫn nhau nhìn xem, thế nhưng còn sống, sau đó lại nhìn về phía Tố Tân. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn cứu? Tố Tân đình chỉ bọn họ, gì, đừng có cứu hay không? Ta chỉ là không thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi, vậy ngươi vừa rồi. Những cái đó tha linh lực liền sắp tiêu tán. Hai người thoáng ngẩn người, cũng không hàm hồ, thân hình lắc lư một chút, biến mất không thấy, mặt đất vụn băng cũng không thấy. Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh hai người hiện tại khẩn trương cực kỳ. Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản cảm ứng không đến đối phương chút nào hơi thở. Tựa như bọn họ ban đầu tiến vào thông đạo, gặp được quỷ đánh tường giống nhau, đối phương muốn che giấu nói, bọn họ là một chút biện pháp cũng chưa anh sau đó lại từ phía sau đánh lén. Tố Tân lúc này cũng là thực khẩn trương, nàng ở đánh cuộc chính mình phán đoán là chính xác, vừa rồi nàng bắt lấy hai tha nguyên linh chi châu, bên trong cũng không có oán sát huyết mùi tanh tức. Ít nhất mình bọn họ cũng không phải cái loại này vọng giết người. Hết chương.